Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2469, sao lại như thế được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngục giam chấn hồn chấn động dữ dội. Sức mạnh không gian đang ngưng tụ lại. Bên ngoài, ba con huyết long cũng cảm nhận được sự thay đổi của ngục giam chấn hồn. Hơi thở gì thế này? Chẳng lẽ thằng danh đó đã mở ra được kho báu nhà họ Diệp? Không được, mau lên. Ba con huyết long như nổi điên xông vào trong ngục giam chấn hồn. Trực tiếp nhảy vọt vào. Cùng lúc đó, một cảm giác quỷ dị đánh úp tới. Advertisement, một giây sau đó, ở một góc dưới tầng chót của ngục giam chấn hồn. Một khe tối không gian hiện lên. Diệp Bắc Minh liếc mắt nhìn lại. Cảm giác như đang bị thứ gì đó trong vực sâu nhìn chằm chằm. Đây là Ma Uyên ư? Diệp Bắc Minh, mày đúng là to gan. Advertisement, nhà họ Từ là nơi mà mày có thể tới hả? Không phải mày mở ra kho báu của nhà họ Diệp rồi hả? Ma Uyên, sao lại xuất hiện ở nơi này? Ba giọng nói đầy tức giận vang lên sau lưng. Nói lời vô nghĩa với nó làm gì? Trực tiếp giải quyết nó là xong. Chấm chấm, Diệp Bắc Minh quay đầu lại. Ba con huyết long chen vào tầng dưới cùng của ngục giam chấn hồn. Không hề do dự lao về phía anh. Hôm nay không rảnh chơi với các người. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ quay lại lần nữa. Anh từng bước đi tới. Tiến vào trong Ma Uyên. Biến mất. Diệp Bắc Minh vừa mới đi. Thì lão già lôi thôi kia đã khua tay múa chân nói. Ha ha, ngày Ma Uyên mở ra ở ngục chấn hồn. Chính là ngày lão già này được tự do. Lời hứa của lão phu với người đó đã được thực hiện. Tôi đã tự do. Ông ta không thèm nhìn ba lão tổ nhà họ Từ. Chân dẫm mạnh một cái. Hóa thành vầng sáng vàng trực tiếp đục xuyên 10 tầng ngục giam chấn hồn. Tất cả trận pháp như biến thành giấy. Sâu bên trong Ma Uyên. Giáo phụ nắm mắt ngồi trước tấm bia đá. Tấm bia đá vô cùng cổ xưa, khắc những nét chữ nhìn không rõ. Xoẹt, ánh mắt giáo phụ chợt mờ, vẻ mặt hào hứng. Bắc Minh đến rồi, cuối cùng phong ấn cũng được giải trừ. Người đó có thể thoát ra rồi. Một giây sau đó, ký tự trên tấm bia đá nở rộ vầng hào quang. Khoảnh khắc Diệp Bắc Minh bước vào trong Ma Uyên, sâu bên trong thiên cơ các. Một quả cầu vàng óng có hình dạng giống quả địa cầu chuyển động. Trên đó khắc 99 con kim long, 36 thiên cương, 72 địa sát, 108 vì sao. Ngoài Diệp Tiêu Tiêu, còn có hơn 10 đệ tử đứng quanh bốn phía quả cầu vàng. Đột nhiên, chấm chấm chấm chấm, phụt, ông lão ngồi bên dưới quả cầu vàng phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụ, Diệp Tiêu Tiêu giật mình gọi. Ông lão mở mắt, đầy kinh hoàng. Sao lại như thế được? Cách chương.